đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1377, chương 1377, 195 Trượng Thần Chỉ Hàng Lâm. 3, 4, những người khác cũng rất kỳ quái. Thế nào Hảo Hảo liền muốn trở về Ma Thiên Các? Vu Chính Hải càng là nghi hoặc khó hiểu. Hắn hiện tại đến gần qua thứ hai mệnh quan. Cái này đoạn thời gian đều tại nghiên cứu như thế nào qua câu thiên tác đạo. Cái này vừa trở về, kế hoạch liền tất cả loạn. Sư phụ, sự tình gì? Đột nhiên như vậy, Vu Chính Hải đệ nhất cái hỏi. Lão thất đi Trọng Minh Sơn, bên kia cực kỳ nguy hiểm. Bồng Lai đến Trọng Minh Sơn một vùng, hẳn là có hải thú ẩn hiện. Lục Châu nói ra, hắn không có nói thái hư sự tình. Nếu các đồ đệ đều có thái hư hạt giống, kia liền chậm rãi nâng đỡ hắn nhóm thành vị trí tôn. Đến lúc đó, lại ứng đối thái hư, hẳn là sẽ dễ dàng rất nhiều. Hiện tại ngược lại gấp không được, có thể dùng tiếp tục thu thập thái hư manh mối. Nói ngắn gọn, hèn mọn trưởng thành, đừng lãng, Vu Chính Hải nghi ngờ nói. Lão thất làm sự tình luôn luôn rất ổn thỏa, sẽ không kia dễ dàng rơi vào hiểm địa. Lần này thế nào hội cái này lỗ mãng? Kẻ chỉ nghĩ đến ngàn điều tất vẫn có điều bỏ qua. Ngu Thượng Nhung lộ vẻ xem thường. Lúc trước thất sư đệ cùng ngươi hợp tác lúc, cũng phạm qua không ít chí mạng sai lầm. Vu Chính Hải nói ra. Cái này không trách thất sư đệ. Hắn hiểu được như thế nào dụng binh, cũng hiểu được như thế nào đạt đến mục đích. Nhưng mà hắn không hiểu được như là làm tốt nhất giáo chi chủ. Lục Châu đánh gãy hai người. Nói ra, nếu đều đến, vậy liền lên đường đi. Vâng, Tần Nhân Việt bên kia biết được Lục Châu muốn rời khỏi. Xuất 49 kiếm cấp tốc chạy đến. Nghĩ muốn lưu lại quý khách. Nhìn đến Lục Châu đám người đã lướt đến không trung, liền gọi nói. Lục huynh, dừng bước. Chuyện gì gấp gáp như vậy rời đi? Lục Châu nhìn lấy Tần Nhân Việt bay tới, nói ra, muốn sự tình tại thân, liền không ở nơi này lưu lại. Tần Nhân Việt lộ ra vẻ tiếc hận nói ra, ta còn không hảo hảo chiêu đãi Lục huynh, nếu Lục huynh muốn đi, ta cũng không cường lưu. Nguyên Lang, đệ tử tại, Nguyên Lang nói, ngươi mang Lục huynh đi Phù Văn Thông Đạo. Vâng, Lục Châu khẽ gật đầu, nói ra, chờ sự tình giải quyết về sau, lão phu còn hội lại đến. Tùy thời cung nghênh đại giá. Nguyên Lang mang lấy Ma Thiên Các đám người trải qua Tần gia Phù Văn Thông Đạo, trở về Kim Liên. Kim Liên, thần đô phía bắc 30 dặm chỗ. Quang mang lóe lên, Ma Thiên Các tập thể xuất hiện. Nguyên Lang ngắm nhìn bốn phía, quan sát hoàn cảnh, không trung bên trong vận y như cũ âm u không ánh sáng. Hung thú đầy trời, quay người chắp tay nói. Kim Liên giới mất cân bằng hiện tượng càng nghiêm trọng. Lục chân nhân, nếu có cần thiết, 49 kiếm nguyện ý chi viện Kim Liên. Ma Thiên Các thực lực mặc dù cũng không tệ lắm, nhưng là phân thân hết cách. Hắc Bạch Tháp tinh anh số lượng có hạn. Nếu có 49 kiếm chi viện, thần đô tối thiểu an toàn một ít. Thế là gật đầu, Thanh Liên bên kia tương đối bình tĩnh một ít. Không cần muốn cái này nhiều người. Nguyên Lang gặp hắn gật đầu, vội vàng nói, ngày mai ta liền dẫn người qua tới. Minh Thế Nhân đi tới, cùi trỏ thọc Nguyên Lang, thấp giọng nói, ngươi cái này người thật có ý tứ, có hứng thú hay không gia nhập Ma Thiên Các? Nguyên Lang ngoạc kép, Lục Châu quay đầu uy nghiêm mà nói, đừng chậm trễ thời gian. Đám người theo lấy Lục Châu hướng lấy thần đô lao đi. Nguyên Lang gãi gãi đầu nhìn lấy đi xa đám người, lẩm bẩm một câu, ta có đáp ứng hay không quá chậm rồi. Ngoạc kép, tại Lục Châu dẫn đường, đám người cấp tốc lướt vào thần đô. Thần đô hạ tu hành người lần lượt ngẩng đầu nhìn quanh, hiếu kỳ không thôi. Mặc kệ thời điểm, thần đô bầu trời đều là khu vực cấm bay. Dám làm như vậy, đều là một phương đại lão. Không bao lâu, Lục Châu các loại người đến hoàng thành. Thành tường tiếng kèn vang lên. Hoàng cung bên trong cao thủ lần lượt lướt lên thành tường, chuẩn bị nghênh địch. Liền tại Lục Châu chuẩn bị bước vào hoàng thành thời điểm, hoàng cung viễn không, hưu một đạo kim sắc tiễn cương vạch phá bầu trời, đâm thẳng Lục Châu mặt. Đám người chút nào không lo lắng, thẳng tiến không lui, đồng loạt theo ở phía sau. Phía dưới tu hành người, cùng với lão bách tính nhóm, nhìn đến kia như lưu tinh vũ tiễn, tự tin nổi lên, đương kim thần đô đệ nhất thần xạ thủ, Hoa Nguyệt Hành. Những năm gần đây, Hoa Nguyệt Hành canh giữ ở cung bên trong, bắn giết hung thú vô số kể, sớm đã thành thế hệ trẻ tuổi tu hành người suy nghĩ bên trong đệ nhất thần xạ thủ. Hơn xa năm đó thần xạ thủ Trần Trúc, kim quang kia tại vạn mét bên ngoài, mang lấy tiếng xé gió, đến Lục Châu trước mặt, Lục Châu hai chỉ kẹp lấy, kia tiễn cương hóa thành đầy trời nguyên khí, tiêu tán ở giữa thiên địa, cơ hồ không có bị bất kỳ trở ngại nào, tiếp tục hướng phía trước bay. Cái này dạng tràng diện, thân sau đám người sớm đã không cảm thấy kinh ngạc, chẳng có gì lạ, đều lộ rõ đến mức dị thường bình tĩnh. Nơi xa lơ lửng ở trên không trung Hoa Nguyệt Hành, nhìn đến chính mình tiễn cương liền này bị người hóa giải, không khỏi nghi hoặc, tưởng rằng cường địch xâm phạm. Lúc này nhen nhóm phu chỉ, kêu gọi Hắc Bạch Tháp cứu binh. Hoa Nguyệt Hành, Lục Châu thanh âm uy nghiêm từ xa chỗ đánh tới. Mặc dù phân rõ không dung mạo, nhưng mà thanh âm này lại ký ức vẫn còn mới mẻ. Hoa Nguyệt Hành chấn kinh, nói: "Các chủ, thần đô bên trong, bốn phương tám hướng tu hành người, cùng với đại nội cao thủ, lần lượt lướt vào không trung. Hắc Tháp cùng Bạch Tháp vì vượt qua mất cân bằng, sớm đã bắt tay giảng hòa. Từng tòa pháp thân xuất hiện tại giữa trời. Hắn nhóm mặc dù không qua hai mệnh quan, nhưng đối với phía trước kim liên giới mà nói, cũng là cao không thể chạm đại nhân vật. Pháp thân rất mau đem không trung chiếm hết. 7-8 mệnh cách pháp thân, cao tới 70 trượng, 75 trượng, hùng vĩ chói mắt, rung động nhân tâm. Những này người đều là thần đô thủ hộ thần. Có bọn họ, nhân loại đến dùng an bình, không bị quấy nhiễu. Dân tâm sở hướng, thắng chi hướng, ông càng là vang dội năng lượng cộng hưởng tiếng vang vọng chân trời. Tu hành đám người đồng loạt theo tiếng kêu nhìn lại, nhìn đến một tòa kim quang lóng lánh, ngẩng cổ cũng không nhìn thấy độ cao pháp thân. Tu vi cao người thường thường sẽ thông qua pháp thân tỷ lệ phán đoán ra chỉnh thể độ cao. Tòa kia pháp thân cao nhất 195 trượng, áp đảo chúng sinh, xuất hiện tại thần đô phương Bắc. Tựa như khách đến từ thiên ngoại, thần chỉ hàng lâm, Lục Châu uy nghiêm nói. Chiêu Nguyệt, một nữ tử cấp tốc từ thần đô bên trong bay lượn ra đến. Đến không trung, tâm thần đại chấn, tại yên tĩnh không trung, lơ lửng quỳ bái, đồ nhi bái kiến sư phụ. Thần đô hoàng thành thành trên tường rất nhiều tu hành người. Hắc Bạch Tháp tu hành người, đồng thời hành lễ, bái kiến Lục các chủ. Bái kiến cơ tiền bối. Đinh, thu hoạch đến 2.350 người thành kính lễ bái. Ban thưởng 2.350 điểm công đức. Thần đô phía dưới bách tính, không phải người ngu, hắn nhóm thờ phụng thủ hộ thần, toàn bộ tại quỳ bái. Kia tiếp xuống đến liền đơn giản, cảm xúc là hội lây nhiễm, người là hội từ chúng. Thành bên trong đến bách tính, toàn bộ quỳ bái, thần chỉ hàng lâm, kim liên có cứu, thương thiên phù hộ. Đinh, thu hoạch đến 105.500 người thành kính lễ bái. Ban thưởng 105.500 điểm công đức. Lục Châu chỉ là muốn mượn pháp thân, hướng Hắc Bạch Tháp, cùng với thủ hộ thần đô tu hành đám người tuyên cáo. Hắn trở về, lại không nghĩ rằng còn có cái này nhiều điểm công đức. Lúc trước trợ giúp Vu Chính Hải cầm xuống thần đô thời điểm, một tòa thành trì ban thưởng đều không có cái này nhiều. Hiện nay thần đô phồn hoa, vượt qua tưởng tượng, đường đi bên trong, nam nữ già trẻ, đều là đi ra cửa hộ, đi khắp hang cùng ngõ hẻm, nhìn đến kia gần 200 trượng kim liên pháp thân, kiến thức Hắc Bạch Liên tu hành người, đặc biệt là yêu việt cảm bạo dạp Hắc Bạch Liên, kim liên tu hành người khó tránh khỏi tự ti. Hiện nay nhìn đến cái này ngạo thị chúng sinh kim liên chính mình người, tự nhiên là cảm thấy thân thiết, vui lòng phục tùng. Lục Châu gặp điểm công đức không có lại tăng thêm, liền đem pháp thân thu vào. Thần đô trên dưới tu hành người như chút được gánh nặng, đứng lên mà nói. Lục Châu hoảng hốt một lần, xuất hiện trước mặt Chiêu Nguyệt. Lệnh Chiêu Nguyệt lấy làm kinh hãi, nội tâm thầm nghĩ, sư phụ lão nhân gia ông ta nhiều năm không thấy, tu vi lại tinh tiến cái này đại. Chiêu Nguyệt đứng dậy, Hoa Nguyệt Hành từ xa chỗ lướt đến, lăng không quỳ bái nói, thuộc hạ không biết là các chủ trở về, mong rằng các chủ thứ tội. Cái này vị là Ma Thiên Các thần xạ thủ, Hoa Nguyệt Hành, Nhan Chân Lạc giới thiệu nói. Khổng Văn bốn huynh đệ chắp tay làm lễ. Hoa Nguyệt Hành cực kỳ thông minh, ngầm hiểu, biết rõ cái này là tiến tân nhân. Lục Châu nói ra, ngươi tiễn thuật tiến bộ không ít, tu vi nhiều ít rồi. Hoa Nguyệt Hành nói ra, thuộc hạ hổ thẹn, mấy năm nay tiến bộ có hạn, vừa bước vào thiên giới. Nàng vốn là tu hành thiên tài, có thể tại ngắn ngủi tầm 10 năm trái phải, tiến vào thiên giới, cũng coi là rất không dễ dàng. Tu hành không tuế nguyệt, rất nhiều người tạp tại thiên giới bên trên, không biết bao nhiêu năm mới có thể tiến một bước. Lục Ly thì là nói, việc này ta có quyền lên tiếng, không có rời đi lúc, ta liền cảm giác kỳ quái. Kim Liên tu hành người, tiến bộ tổng là nhanh hơn người khác một ít. Nguyệt Hành cô nương thiên phú không tồi, có này tiến bộ đích xác hiếm thấy. Kim Liên tu hành người tiến nhanh càng nhanh, không sai biệt lắm là cái này dạng. Cụ thể là nguyên nhân gì, ta cũng không rõ lắm. Khả năng, một phương khí hậu càng dưỡng một phương người đi. Lục Ly nói ra, đám người cười ha ha lên. Tạm thời cho là cái lấy lòng chuyện cười nghe, không để trong lòng. Chiêu Nguyệt nói ra, sư phụ, ngài thế nào trở về rồi? Trở về lại nói, vâng, sư phụ mời. Điện bên trong, thái giám Lý Vân Triệu dừng lại Ma Thiên Các các chủ trở về, cấp tốc mang lấy thái hậu đến điện bên trong, cũng không để ý rất nhiều tu hành người để ý hay không. Lục Châu vốn không muốn lưu lại quá lâu, chỉ là ngừng lại, liền muốn chạy tới Bồng Lai, nhưng mà gặp thái hậu chạy đến, nghi ngờ nói, thái hậu run run rẩy rẩy, hướng lấy Lục Châu nói, ai ra nghe nói cơ các chủ trở về, cho dù là thân thể này không muốn, cũng phải đến gặp mặt ngài một lần. Lý Công Công nói bổ sung, cơ lão tiền bối, là cái này chuyện, thái hậu cái này mấy năm thân thể dưỡng không tệ, đột nhiên ở giữa nghĩ lên rất nhiều chuyện, thái hậu có một chuyện kính nhờ ngài. Lục Châu gật gật đầu nói ra, nói đi, dù sao cũng là Chiêu Nguyệt tổ nãi nãi, có việc lại thế nào khả năng khoanh tay đứng nhìn mặc kệ không hỏi. Thái hậu khẽ gật đầu, trì hoãn tiếng nói ra, Giang Ái Kiếm chính là ai ra kia đáng thương tôn tử Lưu Trầm, đúng sao? Lục Châu khẽ nhíu mày, tại chỗ mặc kệ nghe không nghe được hiểu người, không dám thuận miệng chen vào nói. Vốn cho rằng lão thái thái hội tại trong hồ đồ hoàn tất cả đời, không nghĩ tới vẫn là biết rõ. Lục Châu nói ra, đúng, cứ việc thái hậu đoán đến, nhưng mà nàng nghe đến đây nhất định trả lời chắc chắn thời điểm, y nguyên hướng lui về phía sau một bước. Lý Công Công đem hắn nâng đỡ ở, thái hậu khóc nức nở. Lý Công Công cũng quản không kia nhiều, từ bên cạnh rút qua cái ghế, thả sau lưng nàng, không ngừng an ủi. Thái hậu nói ra, ai ra đều nhớ tới, ai ra đều nhớ tới a, hai tử đáng thương, hắn hiện tại ở đâu? Lục Châu nói ra, hắn hiện tại rất tốt, kia hắn tại sao không trở về đến? Ai ra muốn nhìn hắn, ai ra thiếu hắn, hoàng đế, thiếu hắn a, chấm ngoặc kép, ngươi không nên tự trách, hoàng thất phát sinh quá nhiều chuyện, cũng không phải là ngươi có thể khống chế. Hắn đi Bồng Lai đảo, tại đó bái sư học nghệ, thành cao thủ một đời. Hắn vì sao không trở về? Ngươi hẳn là minh bạch, lão phu không cần thiết lại giải thích. Lục Châu nói ra, Vu Chính Hải nghe đến mấy câu này thời điểm, nhíu mày lắc đầu, những này tia sự tình còn tốt cùng Vô Khải tộc không quan hệ. Vô Khải tộc bình an cướp đoạt hoàng vị thời điểm, Lưu Trầm một gia bi kịch sớm đã phát sinh. Thái hậu ngừng lại khóc nức nở, hướng lấy Lục Châu làm lễ nói, như là có thể dùng, cơ các chủ, có thể hay không đem hắn mang về đến? Cái này, chấm ngoặc kép, Lục Châu không phải rất thích làm khó. Mặc dù hắn có đầy đủ năng lực, để Giang Ái Kiếm trở về nhận tổ. Hắn cái này một do dự, Thái hậu hai mắt lật một cái, ngất đi. Lý Công Công lúc này xem mạch, lắc đầu thở dài nói, bi thương quá độ. Ai, từ lúc Thái hậu nghĩ lên điện hạ, cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, thân thể ngày càng sa sút, vốn là không có nhiều thời gian sống, nếu không phải có cái tưởng niệm, chỉ sợ sớm đã chấm ngoặc kép. Còn lại, hắn cũng nói không nên lời. Lục Châu nhấc trưởng, một đạo trưởng ấn bay đi, rơi tại Thái hậu thân bên trên. Kia Lam Liên trị liệu năng lực kỳ lạ. Không bao lâu, Thái hậu tỉnh lại, tâm bệnh còn cần tâm dược y. Cho dù là chữa khỏi, cũng chỉ là trị ngọn không trị gốc. Chẳng lẽ, ai ra liền này cái cuối cùng tâm nguyện, cũng không được sao? Thái hậu cảm khái, Lục Châu đứng dậy, tại đại điện bên trong đi qua đi lại. Nghĩ nghĩ nói ra, lão phu đáp ứng ngươi, đem hắn mang về tới. Thái hậu nghe nói, vui vẻ nói, thật. Lục Châu gật đầu, Thái hậu buông nàng xuống hoàng gia mặt mũi, tại rất nhiều tu hành người trước mặt, trực tiếp quỳ xuống. Thái hậu, tổ nãi nãi. Lục Châu lòng bàn tay một đầy, một cỗ mềm mại lực lượng, đem hắn nâng đỡ, làm nàng không có quỳ xuống đi. Ngươi thân thể không tốt, không cần hành đại lễ. Lý Vân Triệu, Lục Châu nhìn Lý Vân Triệu một mắt, Lý Vân Triệu hiểu ý, liền nói ngay, ta hiểu, ta hiểu, chấm ngoặc kép. Hắn mang thấp giọng vừa dỗ vừa lừa, mới đem Thái hậu mang rời khỏi đại điện. Đám người thở dài không thôi. Lục Châu nhìn mọi người một cái, ngồi xuống, nói ra, thần đô mấy năm nay tình huống như thế nào? Trương Nguyệt khom người nói, được sự giúp đỡ của Hắc Bạch Tháp, hết thảy đều không có trở ngại. Lần trước đến từ Thanh Liên tu hành người, tên gọi Bạch Ất, đã bị Tam Sư Huynh cầm xuống. Trái phải Hắc Bạch Tháp tu hành người chắp tay. Lục Châu nói, người nhóm xuất lực không ít, có yêu cầu gì, cứ việc nói, lão phu tận lực thỏa mãn. Bạch Tháp tu hành người khoát tay nói, đây đều là ta nhóm phải làm. Bạch Liên cùng Kim Liên, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, ta nhóm sao lại ham muốn tiền bối đồ vật. Hắc Tháp tu hành người cất cao giọng nói, Lục các chủ tâm ý ta nhóm lĩnh, nếu là thật sự có yêu cầu, ta nhóm cũng sẽ không ở đây. Lục Châu gật gật đầu, nói ra, được. Cái này lúc, hắn lấy ra Phong Linh Cung, hướng lấy Hoa Nguyệt Hành ném tới, nói ra, này cung có thể trợ ngươi một chút sức lực, cầm tốt. Hoa Nguyệt Hành tiếp lấy, chợt cảm thấy cung bên trong truyền đến sức mạnh bí ẩn khó lường. Tay bên trong Lạc Nguyệt Cung bỗng nhiên không có thơm như vậy. Cảm kích nói, tạ các chủ. Một cái người qua một bên, đem đùa Phong Linh Cung đi, yêu thích không buông tay. Hắc Bạch Tháp tu hành người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, CVT. Mình cập nhật lại giờ ra chương trên mình giới thiệu của chuyện, chương chưa sẽ ra vào tối do tác giả đã đổi giờ đổi mới. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.